Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Lồng chim. 13. Trên chiến trường, Toko vẻ mặt lặng lẽ. Trong lòng kỳ thực đã bắt đầu chửi má nó, coi như ngươi không ở. Làm sao làm ngươi không ở? Người ta lại không phải người ngu. Chờ chút, Toko bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Biểu hiện quái dị liếc nhìn mắt bên cạnh, kẻ ngu si, Drake, có vẻ như John thật sự có thể không ở. Này không phải là cái mới mẻ ví dụ sao? Thấy này, Toko nắm thật chặt tâm thần. Hướng lên trời lên Doflamingo hô. Doflamingo, tuy rằng ngươi là vương hạ thất Vũ Hải, nhưng chưa qua cho phép. Có vẻ như cũng không có quyền lợi tự tiện xông vào D10 chi bộ chứ. Chuyện này ta sẽ đăng báo cho John Trung tướng cùng Sengoku Nguyên soái. Người tốt nhất nhanh lên một chút rời đi. Bằng không, Toko lời ấy cũng không lỗ thủng. Thất Vũ Hải nếu ở bề ngoài quy thuận chính phủ thế giới, như vậy một ít quy tắc đại gia đều muốn tuân thủ. G, Seri chi bộ đại biểu hải quân bản bộ tỏa trấn biển rộng, thuộc về chỗ then chốt bên trong chỗ then chốt. Nếu như Thất Vũ Hải thân phận liền có thể làm cho bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vạn nhất xảy ra sự cố, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm trên bầu trời. Doflamingo cả lơ phất phơ dẫm dây trắng, con người chuyển động đăng báo cho. Nói cách khác, John xác thực không ở chi bộ lạc. Lúc này, Doflamingo giữ tợn nở nụ cười, phất phất phất phất phất. Này này, lời không cần nói khó nghe như vậy mà thiếu tá. Ta nhưng là cùng các ngươi một cái trận doanh Thất Vũ Hải a. Nghe nói hải quân phản đem Drake ra hiện tại này. Ta nhưng là ngay lập tức chạy tới trợ trận. Là quân đội bạn. Doflamingo ngoài miệng nói khách khí, nhưng đang khi nói chuyện mơ hồ tỏa ra chính mình Haosoku Haki. Hoàn toàn không gặp bất luận động tác gì. Nhưng trong chớp nhoáng này, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại một luồng khủng bố sát cơ hỗn tạp Haki phóng thích. Mà ra, ở đây hải quân binh sĩ bao quát Toko đều cảm thấy tâm thần một trận thất thủ. Dường như trong nháy mắt này, nhìn thấy chính mình chết đi hình ảnh. Cái kia làm người tuyệt vọng bá đạo khí thế, như vực sâu như ngục, tỏa ra khủng hoảng cùng héo tàn. Đối mặt đương đại có tên tuổi đại hải tặc Doflamingo, Drake cùng Toko chỉ một thoáng lùi về sau nửa bước. Dựa vào từng người niềm tin không có ngã xuống, nhưng trên sân cái khác hải quân binh sĩ sẽ không có may mắn như vậy. Chỉ nghe một mảnh phù phù tiếng vang lên, các binh sĩ liên tiếp ngã xuống. Doflamingo, ngươi đang làm gì? Toko miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn tình cảnh này khóe mắt tận nước, phẫn nộ chất vấn. Chỉ bất quá hắn khóe mắt thời khắc mang theo một vệt giảo hoạt, không chăm chú xem là không thấy được. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Không cẩn thận liền như vậy. Doflamingo không hề có thành ý nhếch môi xin lỗi. Sau đó nụ cười thu lại lên, lộ ra hắn diện mạo như trước. Hải quân đều ngủ có thể không được. Này không phải cho Drake cơ hội chạy trốn sao? Như vậy ta đến giúp các ngươi một cái đi. Dứt lời, Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng gảy một hồi xèo. Xèo, xèo, nhất thời, từng luồng màu trắng sợi tơ từ hắn lòng bàn tay điên cuồng dâng trào ra. Như là núi lửa bộc phát như thế, cuồn cuộn không dứt dày trù dây trắng hướng về giữa không trung không ngừng phun ra. Drake con người co rút lại, kinh hô, không được, mau ngăn cản hắn. Cái gì? Toko cũng không có Drake hiểu rõ Doflamingo. Nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mới muốn nhào tới, ngăn cản Doflamingo, nhưng chính là như vậy một chút thời gian kém. Đã đầy đủ đối phương triển khai, phất phất phất, không muốn như thế sốt ruột mà. Ta lồng sắt một khi hoàn thành, bảo đảm ai cũng trốn không thoát, đương nhiên cũng bao quát hải quân đối mặt Toko tập kích. Doflamingo sắc mặt không hề thay đổi, một bên tiếp tục dâng trào dây trắng, một bên giơ lên không cái tay kia, đẩy về phía trước mạc nhện tương. Vèo, vèo, nhất thời, lít nhà lít nhít sợi tơ xen kẽ ở trong không khí. Cấp tốc biên chế thành một mặt mạc nhện trạng võng lớn, che ở hắn cùng Toko con đường lên keng. Doflamingo tuyến tuyến trái cây chế tạo sợi tơ không chỉ có nhỏ như sợi tóc trong suốt mềm mại, thậm chí còn có cứng như sắt thép độ cứng. Toko chém xuống một kiếm, không chỉ có không thể phá tan mạc nhện, ngược lại chấn động cánh tay mình tê dại, tia lửa văng khắp nơi. Đồng thời, hắn cảm giác một nguồn sức mạnh từ mạc nhện lên xông lên mà ra, tầng tầng đánh vào ngực hắn. Phốc, Toko Dương Thiên Trường nhổ mở ra huyết, từ trời cao đấp về mặt đất. Hắn mạc nhện tường tính dai rất cao, chạm kích cùng đánh ngất là không có tác dụng. Drake ở bên nhắc nhở, sau đó có chút tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, không kịp, tuyến tuyến trái cây sợi tơ có thể không phải vừa bắt đầu liền ủng. Có như thế cường độ, nhưng chỉ có yếu nhất người không có yếu nhất trái cây. Khởi điểm chỉ có thể tính trung hạ bơi lội chuẩn, tuyến tuyến trái cây bị Doflamingo được sau. Trải qua hắn khai phá, sắc bén cùng mức độ kiên cố đủ khiến người tuyệt vọng. Mà chính là kinh khủng như vậy sợi tơ, bây giờ đã tung khắp bầu trời. Những kia sợi tơ đến giữa không trung nơi nào đó sau, đột nhiên như mưa sao băng giống như tản ra, rơi rụng lít nhà lít nhít đường nét đem bầu trời cắt rời, hình thành một cái cũng chụp chén lớn, bao phủ toàn bộ D10 chi bộ. Chính là nguyên tắc bên trong hủy diệt Dressrosa Doflamingo kỹ năng mạnh nhất. Lồng chim, không được, căn cứ bị vây quanh. Quan trên, khe hở quá nhỏ chúng ta không ra được. Có thể chém đứt sao? Không được, xa xa, may mắn từ Hao Soku Haki bên trong tránh được một kiếp. Các binh sĩ dồn dập sợ hãi bất an. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ ngay đầu tiên thử nghiệm dùng đao chém dùng pháo Todoroki, đều đang không làm gì được những này màu trắng dây nhỏ. Lưỡi kiếm chém đi tới sẽ đứt rời, đạn pháo sẽ bị cắt, nếu như không cẩn thận bị sợi tơ đụng tới, người thân thể như là mỡ bò gặp phải nóng dao ăn, dễ như ăn cháo liền bị cắt ra cắt rời. Nguyên tắc bên trong hải quân mới đại tướng Fujitora nở nụ cười, tuy không coi là triệt để kiếm sĩ, nhưng bên người mang theo bội kiếm hắn kiếm thuật đồng dạng kinh diễm, kết quả liền hắn đều không thể chém ra Doflamingo lồng chim, có thể thấy được mức độ kiên cố. Phất phất phất phất phất, xong xong rồi. Trên bầu trời, Doflamingo liều lĩnh cười to, giơ tay lên, cứ như vậy Drake liền trốn không thoát, không phải sao? Người này cái kẻ điên. Drake lui ra thú hóa hình thái, cụt hứng đặt mông ngồi dưới đất. Hắn từng trải qua chiêu này lợi hại, cũng là từ chiêu này chạy thoát sau, mới bị Suru thu dưỡng tiến vào hải quân. Khi còn bé hắn có thể dựa vào hình thể ưu thế xuyên qua lồng chim khe hở, nhưng vẫn bị vết cắt. Bây giờ hắn đã lâu lớn, lồng chim khe hở đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Xong toàn xong, không, còn sớm lắm. Lúc này, Toko từ dưới đất bò dậy đến, quét mắt Drake sau đó ngẩng đầu lên, đối với Doflamingo chất vấn. Hỏa liệt điều, ta có thể thừa nhận ngươi đây là chủ động hướng hải quân khởi xướng tiến công sao? Là thì thế nào? Mắt thấy lồng chim hoàn thành, xác định John không ở căn cứ, Doflamingo lấy ra chính mình răng nanh, ta nhưng là đang trợ giúp hải quân bắt lấy phản đem Drake Awi. Coi như trong quá trình có hải quân chết đi, vì là chính nghĩa hy sinh, không phải các ngươi phải làm sao? Phất phất phất phất phất. Doflamingo ở cười lớn, hắn tựa hồ nhìn thấy D10 chi bộ bị lồng chim cắt thành phế tích. John nổi trận lôi đình, hình ảnh chính mình là thiên long nhân, Nếu như John sau đó dám đến tiến công John Quixote gia tộc, như vậy đối phương sẽ bị liệt vào kẻ phản bội, gặp phải treo giải thưởng. Nếu như John nuốt giận vào bụng, chính mình đương nhiên càng thêm hài lòng. Ở hắn lồng chim hoàn thành trong nháy mắt, Doflamingo cũng đã thắng lợi. Nhưng mà ra ngoài Doflamingo dự liệu chính là, Toko đối với này cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại là thanh thanh thản thản gật đầu, nói rằng, vậy thì tốt, dù sao bị tiến công cùng chủ động tiến công là hai cái tuyệt nhiên ngược lại khái niệm, ngươi. Đột nhiên, Doflamingo nhất thời nhận ra được không đúng. Nhưng giờ khắc này, một luồng trước nay chưa từng có tử vong vừa coi ra hiện tại đầu óc hắn. Toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Để hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đó là món đồ gì? Cứ điểm đỉnh, một gian bị cải tạo sau rộng rãi trong phòng. Trong không khí đầy dãy lượng lớn điện quang, khổng lồ điện lưu bị ràng buộc ở một môn màu trắng bạc đại pháo phía sau tạo hình rất khác biệt. Trong suốt viên cầu bên trong, tỏa ra khiến người tê cả da đầu điện từ lập trường ở gian phòng trung tâm điện lưu bên trong. John cung thân nhìn ống nhắm, lúc này đập phá chật lưỡi, thực sự là liền không thể đàng hoàng đi chết sao? Lồng chim cứu ngươi một mạng a đệ đệ, dứt lời. John chuyển động trên tay chuyển chuôi, đem nhắm vào Doflamingo Railgun nòng pháo, chậm rãi rung đến đối diện bầu trời. Cái kia lồng chim hạt nhân đốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.